Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1908, chương 1910, nghèo thiên tử. Thiên tử đứng tại Vị Ương cung Bắc Khuyết dưới, nhìn lấy cảo đường phố trách đối diện đại tướng quân phủ. Khẽ than thở một tiếng, vừa tiến vào tháng chạp, năm mới bầu không khí thì dần dần nồng lên. Phổ thông người dân bắt đầu thu xếp năm mới nhu yếu phẩm. Đám quan chức cũng không cam chịu lạc hậu, đối triều đình sự vụ phá lệ quan tâm tới đến. Không chỉ có thường thường xuất hiện tại Tam Công Cửu Khanh trước mặt, đến bái gặp thiên tử cũng đột nhiên nhiều lên. Làm theo phép hàn huyên hỏi đối về sau, đề tài tổng hội một cách tự nhiên kéo tới năm mới đi lên. Thiên tử minh bạch, muốn sang năm triều đình cái kia cho ban thưởng, thế nhưng là triều đình không có tiền, không chỉ có không có tiền, liền vật tư đều không đủ. Nam Dương thương nhân buôn vải tuyệt tích quan trung về sau, quan trung vải vóc khan hiếm, đừng nói vận tơ lụa đi Tây vực kiếm tiền, thì liền cơ bản nhất vải vóc cung ứng cũng thành vấn đề. Quan trung dệt phường sinh ý nóng nảy, nhưng hạt cát trong sa mạc không cách nào cam đoan thị trường cung ứng, chất lượng cũng không đuổi kịp Nam Dương sản phẩm, phổ thông người dân thừa nhận đắt đỏ giá cả, khổ không thể tả. Có nhất định thực lực kinh tế, không là giá cả sầu muộn, quan viên lại đối thấp kém chất lượng kêu khổ. Bọn họ đều hy vọng triều đình có thể ra mặt giải quyết vấn đề này, chí ít thưởng vài thớt chất liệu tốt, để người nhà có thể làm thân thể bộ đồ mới sang năm. Thiên tử sứt đầu mẻ chán, bất đắc dĩ quyết định tự mình đi một chuyến đại tướng quân phủ, hy vọng Dương Tu có thể xem ở Dương gia tư thế Tam Công phân thượng, vì triều đình giải quyết một chút khó khăn. Đường đường thiên tử, vì một số vải vóc cầu người, chấm hoàng đế này làm được thật sự là uất ức a. Tuy nhiên chỉ cách lấy một con đường, nhưng thiên tử xuất hành, đồ nghi trượng vẫn là cần. Không chỉ có Vũ Lâm Lang trước đó phong tỏa giao lộ, Hổ Bí Lang tùy thị hai bên, liền Đề Kỵ đều bị kinh động, đuổi đến duy trì trật tự. Thiên tử vượt qua cảo đường phố, đi vào đại tướng quân phủ trước cửa. Đại tướng quân trưởng Sử Dương Tu đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy trên đường tính ra hàng trăm Vũ Lâm Lang, Hổ Bí Lang, lại nhìn một chút nơi xa Đề Kỵ, khóe miệng động động, hắn hướng thiên tử hành lễ, đem thiên tử đón vào trong phủ, không có đi trong đình, đi thẳng tới nhà kho, làm nhà kho trong sân bày tràn đầy, to to nhỏ nhỏ cái sọt, cái dương chất đầy hành lang, liền trong sân đều bày không ít, liền cái xuống chân địa phương đều không có. Thiên tử thấy thế, đành phải ra hiệu đi theo lang quan ở ngoài cửa chờ đợi, miễn cho chui vào đụng đồ hư hỏng. Đây là đại tướng quân đưa tới. Thiên tử nửa vui nửa buồn, thấp thỏm trong lòng, có vật tư đưa đến là chuyện tốt, nhưng vật tư chồng chất tại đại tướng quân phủ, không có đưa đến trong cung đi, tự nhiên là có điều kiện. Điều kiện không thỏa mãn, vật tư không tiến cung, đại tướng quân giã phía dưới Chư Châu cống phẩm. Dương Tu cười híp mắt nói ra, năm mới đến, đại tướng quân biết bệ hạ muốn ban thưởng quần thần, đặc biệt vì bệ hạ chuẩn bị một số đồ tốt. Nói, hắn dẫn thiên tử xuyên qua chồng chất đến giống như núi nhỏ cái dương, đi vào buồng trong, sai người mở ra hai cái dương. Trong dương tất cả đều là lưu ly khí, một cái dương là thiên tử gặp qua chén lưu ly, khác một cái dương bên trong đồ vật nhưng lại không biết là cái gì. Tại dưới đèn chiếu rọi xuống, lóng lánh sáng long lanh, rất là xinh đẹp, thiên tử tâm lý hoan hỉ, trên mặt lại không chịu lộ ra một chút vui mừng, ra vẻ khinh thường, cái này chén lưu ly tại quan trung không thấy nhiều. Quan Đông lại không phải mới lạ đồ vật a, làm cống phẩm có phải hay không có chút qua loa. Dương Tu nháy mắt mấy cái, bệ hạ cần là bách tính trong nhà không có chân quý chi vật. nếu là cống phẩm, đương nhiên muốn trân quý một số. Cũng thế, Dương Tu gật gật đầu, biểu thị đồng ý, đem hai cái dương đều đóng phía trên. Quay người nhìn một vòng, những vật này tuy nói đều là đồ tốt, trân quý cũng không coi là. Bách tính trong nhà cho dù không nhiều, nhưng cũng là có, không quan hệ, ngày mai ta liền để người cầm tới thị trường đi bán. Đúng, những vật này phổ thông người dân trong nhà còn không có. Hoàn toàn phù hợp bệ hạ yêu cầu. Hắn bước nhanh đi đến một chiếc dương trước mặt, người hầu mở ra khóa, nhấc lên nắp vali, Dương Tu từ bên trong lấy ra một mặt gương đồng. Hiến vật quý giống như đưa tới thiên tử trước mặt, bệ hạ. Đây là thất truyền mấy trăm năm thấu quang kính. Đan dương Đỗ Thị Kính Phường dùng mấy năm công phu mới phục hồi như cũ thành công. Đây là nhóm đầu tiên thành phẩm. Đại tướng quân năm ngoái liền xuống đơn đặt hàng, chuyên môn vì bệ hạ chuẩn bị. Thiên tử nghe qua thấu quang kính tên, lại là lần đầu tiên gặp, tiếp nhận tấm gương. Lật qua lật lại nhìn vài lần, cảm thấy tấm gương xác thực tinh xảo, mạ vàng tua lại bạc, nhưng lại không biết cái gọi là thông sáng làm thế nào dài. Dương Tu dẫn hắn đi ra ngoài, đi vào trong viện, để hắn đón chỉ xem. Lần này, thiên tử thấy rõ ràng, ngăn cách gương đồng, hắn cũng có thể nhìn đến mặt sau chữ khác trên đồ vật. Chính hợp trong điển tịch ghi chép. Như thế nào? Thiên tử hơi hơi gật đầu, biểu thị hài lòng, tâm lý lại âm thầm kêu khổ. Thấu quang kính là tốt, thế nhưng là hắn cũng không thể mỗi cái đại thần thưởng cái gương về nhà chơi đi, còn có thứ gì? Có thấu quang kính, há có thể không có hợp phổ châu? Dương Tu vạch vạch ngón tay, có bồi bàn mang tới một cái hộp gấm. Dương Tu đem hộp gấm nắm trong tay. Mở ra nắp hộp, bên trong là nguyên hộp trân châu, khỏa khỏa mượt mà sung mãn, đường kính tại một tấc trở lên. Không đợi thiên tử nói chuyện, Dương Tu lại lấy ra một hộp, bên trong trân châu không nhiều, kích thước lại càng lớn, tiếp cận một tấc năm phân tả hữu. Bệ hạ, những thứ này có thể làm cống phẩm sao? Đương nhiên, thiên tử xấu hổ gật đầu. Những vật này là đồ tốt không giả, thế nhưng là những vật này đã không thể ăn, cũng không thể xuyên, giải quyết không vấn đề thực tế a. Hết lần này tới lần khác, vừa mới lời nói còn nói quá đầy. Muốn một số phổ thông người dân nhà không có có đồ. Kết quả Dương Tu coi là thật, muốn đem chén lưu ly loại hình đồ vật cầm tới thành thị bán. Đây chính là chuyện phiền toái. Cống phẩm sao có thể cầm lấy đi bán, mà lại những vật này quan trung cơ hồ không có, giá cả chắc chắn sẽ không thấp, quan trung vốn là tiền gấp, những vật này vừa lên thành phố, thị trường há không lộn xộn. Dương Tu lại dẫn thiên tử nhìn một số quý hiếm vật giá, lúc này mới dẫn thiên tử lên đường, phái người dâng lên một số màu sắc tươi đẹp, nước sung mãn cam quýt. Thiên tử nếm một, rất ngọt, nhịn không được lại ăn một, ăn ngon. Dương Tu cười nhẹ nhàng nói, những thứ này cam quýt đều là Trường Sa đặc sản, vốn là cũng là đại tướng quân hiến cho bệ hạ, cũng không coi là hy hữu. Đã bệ hạ không muốn, ta không thể làm gì khác hơn là giữ lấy, mời bệ hạ nếm thử, xem như mượn hoa hiến Phật. Thiên tử nhất thời đầy miệng đắng chát. Hắn không bắn ra vô vị nhai nhai, đại tướng quân tiết chế tám châu. Chỉ những thứ này cống phẩm, Duyện Châu Mục Tào Ngang nói tự mình xử lý, đoán chừng cũng nhanh đến. Hắn thất châu chỉ những thứ này, Dương Tu có chút khó khăn, bệ hạ, đây đều là tuyển chọn tỉ mỉ đồ tốt. Chỉ là bây giờ Trung Nguyên thương lữ bận rộn, chuyển vận thuận tiện, đồ tốt lợi nhuận cao. Càng là buôn bán đứng đầu hàng hóa, hy hữu là không thể nào nói đến, đại tướng quân cũng không có cách nào. Thì ra là thế, thiên tử tranh thủ thời gian thuận thế xuống, đại tướng quân một lòng vì dân, triều đình cũng không thể hà khắc đại thần, chấm thì nới lỏng một số yêu cầu a. Không cần chân quý, Dương Tu lập tức tạ ơn, chuyển tay trình lên cống phẩm danh sách. Thiên tử từng mục một nhìn một lần, nhiều như rừng gần trăm hạng, có ăn, có sức, hữu dụng, có chơi, thật đúng là không ít, có thể giải quyết không ít vấn đề, nhưng chính thức vấn đề vẫn là không có giải quyết, không có lương thực, không có vải vóc, cam quýt lại điềm cũng không thể coi như ăn cơm. Thiên tử không có ý tứ trực tiếp hỏi, huyền chuyển hỏi Trung Nguyên ngày mùa thu hoạch. Dương Tu nghe xong, nhất thời tố lên khổ. Năm nay ngày mùa thu hoạch coi như là qua được, nhưng Tào Tháo công kích Kinh Châu, chiếm lấy Vu huyện, chiến sự khởi động lại, chi tiêu quá lớn, trước mắt Chu Du tại Giang Lăng chuẩn bị chiến đấu, Hoàng Trung tại Hán Trung tác chiến, trực tiếp tham chiến nhân mã thì có hơn 5 vạn người. Chuẩn bị tiếp viện còn có 20 đến 30 ngàn người. Chi tiêu rất lớn, Kinh Châu ở vào Hạ Du, tiến công khó khăn, chỉ có thể bị động phòng thủ. Đại tướng quân không thể không khiến người tu sửa thành trì. Quận trị, huyện thành đều muốn tu, cứ điểm càng phải tu. Những thứ này đều cần đại lượng nhân lực, vật lực, xét đến cùng một câu. Cái kia cho triều đình tiền thuế đều tiêu hết, đại tướng quân còn thiếu một khoản mới nợ. Đây đều là vì triều đình tác chiến, triều đình có phải hay không giúp đỡ giải quyết một cái. Bây giờ Kinh Châu kêu ca sôi trào, đại tướng quân có chút khống chế không nổi. Dương Tu nói xong, hiến đăng lên báo, truyền đơn mấy mươi phần. Thiên tử vốn là còn chút mừng thầm, xem hết những thứ này giấy báo, truyền đơn, sắc mặt nhất thời xấu hổ không gì sánh được. Những thứ này kêu ca không là hướng về phía Tôn Sách, mà là làm vào lấy triều đình tới. Nếu như chỉ là báo oán còn tốt làm, dù sao triều đình nghe không được. Thế nhưng là bách tính thỉnh nguyện giết Từ Vinh, Trương Liêu, vì Nam Hương, Thuận Dương bách tính báo thù. Cái này có chút khó khăn. Thiên tử có loại rơi lên thạch đầu nện chính mình chân cảm giác. Sớm biết như thế, hôm nay thì không nên tới. Dương Tu ngay sau đó lại nói cho thiên tử một tin tức. Nam Hương, Thuận Dương bách tính đại biểu ngay tại đuổi đến Trường An trên đường. Bọn họ dự định đến Bắc Khuyết trên viết, thỉnh cầu thiên tử chém giết Từ Vinh, Trương Liêu, vì chết oan bách tính thăng oan. Đại tướng quân yêu cầu hắn phụ trách những người dân này an toàn. Nhưng đại tướng quân phủ không có vệ sĩ, hắn muốn mời bệ hạ an bài một số người bảo hộ. Thiên tử càng nghe càng bất an, không còn dám ngồi, ai biết Dương Tu sẽ còn đưa ra cái dạng gì yêu cầu. Hắn vội vàng đứng dậy, Dương Tu tiễn hắn tới cửa, lại dắt lấy thiên tử tay áo truy vấn. Bệ hạ, triều đình trước đó hạ chiếu yêu cầu các châu triệu tập vệ sĩ. Đại tướng quân đã chuẩn bị tốt 3.000 tinh binh, tùy thời có thể vào kinh. Triều đình cái gì thời điểm hạ chiếu? Còn có, Ngô Vương sang năm phải chăng cần triều bái? Hắn có rất nhiều lời muốn nói với bệ hạ đây. Thiên tử tránh thoát Dương Tu, chạy trối chết. Thiên tử trở lại trong cung, ổn định tâm thần, càng nghĩ càng đau đầu. Tôn Sách cống phẩm là đến Trường An, cùng hắn chỉ cách một đầu cảo đường phố, nhưng có thể hay không thật đến trong tay hắn lại là một vấn đề. Dương Tu ý tứ rất rõ ràng, triều đình nếu như không ấn Tôn Sách yêu cầu chém giết Từ Vinh, Trương Liêu, vậy hắn được đến cũng không phải là cống phẩm, mà chính là phó khuyết kêu oan bách tính, Từ Vinh thành phiền phức. Thiên tử không dám thất lễ, ngay sau đó khiến người ta mời đến Tuân Úc. Tuân Úc giờ khóc giờ cười, nhưng lại không tiện trách cứ thiên tử. Hắn biết thiên tử gấp, cũng đánh giá thấp Dương Tu giảo hoạt. Hắn chỉ biết là Dương gia tư thế tam công, lại không nghĩ muốn Dương Tu trên thân còn có một nửa viên gia huyết mạch. Huống hồ hắn theo gia làm quan lên ngay tại Tôn Sách bên người. tán đồng là Tôn Sách cái kia một bộ thi hành biện pháp chính trị lý niệm. Trong lòng hắn, Đại Hán Thiên Mệnh Tổng liền nên chung kết, còn lại chỉ là như thế nào chung kết vấn đề. Thương lượng với hắn không phải tự làm mất mặt a. Thiên tử vẫn là quá trẻ tuổi, quá ngây thơ, đánh giá cao triều đình lực thu hút. Tuần Úc chú ý trọng điểm không phải Dương Tu thái độ. Hắn chú ý là Tào Tháo tiến công Kinh Châu mang đến hậu quả. Mặc kệ Tào Tháo có nguyện ý hay không, từ khi hắn công chiếm Vu huyện về sau, hắn cùng Tôn Sách ở giữa chiến sự đã tên đã trên dây. Không phát không được, Tam Hạp tuy nhiên gió êm sóng lặng, Miện Thủy lưu vực lại khai chiến. Hoàng Trung xuất lĩnh hơn 10.000 người tiến vào Hán Trung. Vây quanh Phòng Lăng đã có hơn 3 tháng. Ngô Ý chỉ hướng Tào Tháo phụ trách, không hướng triều đình báo cáo bất cứ tin tức gì. Tuần Úc đoạt được tin tức từ ở Bí Thư Đài. Lưu Diệp phái ra không ít mật thám nghe ngóng Hán Trung chiến báo. Nhưng lộ trình xa xôi, lại bởi vì thân phận không tiện bại lộ. Tin tức ở phía sau hết sức rõ ràng. Cho tới bây giờ, hắn nhận được tin tức vẫn là một tháng trước kia. Hoàng Trung có hay không lấy được mới tiến triển, triều đình cũng không rõ ràng. Theo Dương Tu thái độ đến xem, Hoàng Trung tựa hồ gặp phải phiền phức. Cái này cũng có thể lý giải. Miện Thủy lưu vực mặc dù không có Tam Hạp như vậy hiểm trở, dù sao vẫn là vùng núi, xuôi dòng xuống dễ dàng, đi ngược dòng mà lên thì muốn khó hơn nhiều. Tôn Sách đối chiến thuyền cải tạo chủ yếu tập trung ở trên tàu biển, chủ yếu là thăng bằng tính, chống gió sóng. Những thứ này đặc điểm ở bên trong bờ sông cũng không có ưu thế, thậm chí thành thế yếu. Hoàng Trung tại Hán Trung đẩy mạnh chậm chạp là trong dự liệu sự tình. Đây là tại Kinh Châu quân chặt chẽ trên cơ sở, binh lực thiếu, hậu cần áp lực thì nhỏ, vận chuyển tiêu hao cũng ít, Tôn Sách cũng liền có thể chống đỡ thời gian dài hơn. Dương Tu sổ sách có lẽ có sốc nổi, nhưng cơ bản sự thật hẳn là đáng tin. Nói cách khác, triều đình mục tiêu cơ bản đạt thành, Tào Tháo tiến công đã kiềm chế Tôn Sách tinh lực, nhưng chỉ có Tào Tháo còn thiếu rất nhiều. Muốn tránh thức kéo đổ Tôn Sách, còn cần Viên Đàm, Cổ Hủ cùng một chỗ xuất binh. Lúc này thời điểm chém giết Từ Vinh, Trương Liêu khẳng định là không được. Không chỉ có không thể giết, còn muốn đầy đủ sử dụng bọn họ năng lực cho Tôn Sách chế tạo càng lớn phiền phức. Cái này đương nhiên hội chọc giận Tôn Sách, nhưng Tôn Sách phản tâm đã quyết. Cho dù triều đình cúi đầu, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Quyết liệt là tất nhiên, chỉ là thấy thế nào vận hành, dẫn đạo dư luận, tranh đoạt dân tâm, song phương đọ sức đã không chỉ là trên chiến trường, mà chính là mở rộng đến mỗi cái lĩnh vực. Thì dư luận mà nói, triều đình hiển nhiên thật to lạc hậu. Trên bàn những thứ này giấy báo, truyền đơn cũng là chứng cứ rõ ràng, chớ nói chi là ngay tại đuổi đến Trường An trên đường bách tính đại biểu. Thật muốn để những cái kia bách tính tại Bắc Khuyết vừa quỳ, hoặc là tại Đông Thị cửa kêu oan, triều đình liền bị động, thì liền những thứ này giấy báo, truyền đơn cũng không thể tại quan trung truyền bá. Triều đình nhất định phải có tương ứng biện pháp, khống chế dư luận. Như thế nào khống chế dư luận? Là đối chọi gay gắt, ấn hành giấy báo, khiến người ta viết văn cãi lại, còn là cấm giấy báo. Tuần Úc nhất thời không có lập kế hoạch, hai loại phương pháp đều có lợi tệ. Theo lý thuyết, đối chọi gay gắt cãi lại là chính đạo, phòng miệng dân cái gì tại phòng xuyên. Đảng người luôn luôn đề xướng trí thức lúc này lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, phản đối kiềm chế dư luận. Nhưng hắn lo lắng triều đình đối lý, biện luận lên chưa chắc là Tôn Sách đối thủ. Huống hồ loại này cãi lại cần nhân lực, vật lực, triều đình thực lực hữu hạn, chưa hẳn chèo chống nổi. Nếu như cấm đoán giấy báo, một là có thể hay không làm được, hai là làm như vậy chẳng phải là lại hướng Tần Pháp càng tiến một bước. tuy nói sự cấp tòng quyền, lại cũng không thể như thế không có điểm mấu chốt. Tuần Úc tình thế khó xử, Lưu Diệp lại vô cùng quả quyết. Hắn lập tức đề nghị Từ Khổng Dung ra mặt làm một phần giấy báo. Vì triều đình tiếng nói, bác bỏ Nam Dương dư luận. Khổng Dung nghỉ hành tại Nam Sơn viết thư, tu đến bây giờ cũng không thấy được thành quả, không bằng trước để cho bọn họ tới làm điểm hiện thực. Đến mức Nam Dương đến bách tính đại biểu, chờ bọn hắn vào kinh, trước đưa đến đình úy ngục giam lại, không đánh không mắng, trước cha rõ ràng thân phận lại nói, đây là triều đình thông lệ, không thể chỉ trích. Trước đó triều đình xử lý Quách Dị bọn người giả chiếu án lúc cũng là như thế xử lý. Hiệu quả cũng không tệ lắm, trừ Tôn Sách năm thì mười họa sách một chút, người nào còn nhớ rõ bọn họ. Kéo tới mấy năm, các loại tình thế nghịch chuyển, Tôn Sách tự thân khó đảm bảo, sự kiện này liền không có ý nghĩa. Những cái kia đều là chuyện nhỏ, việc cấp bách vẫn là muốn giải quyết triều đình tiền thuế lỗ hồng. Không có tiền lương, làm sao qua năm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN